Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, lại ngưng thế giới thành Thái Ất. Trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt chấn động, tâm can tỳ phế thận bên trên mở ra khiếu huyệt, dâng trào kim mộc thủy, hỏa thổ ngũ hành tinh khí lộn, thời gian nháy mắt liền ngưng tụ thành ngũ hành, bản nguyên thần phù. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên thần phù ngưng tụ trong nháy mắt, đối ứng thái dương và thái âm hai nơi khiếu huyệt. Âm dương tinh khí gào thét ngưng kết thành bản nguyên thần phù. Âm dương ngũ hành bản nguyên thần phù đầy đủ, trong nháy mắt ở vĩ lực không tên thúc dục sử dưới, hợp thành một cái ổn định không gian cơ cấu. Sau đó cái này ổn định không gian cơ cấu không ngừng phong phú, từ từ tạo thành một cái âm dương ngũ hành đầy đủ không gian. Thể nội không gian thành, lại thể nội không gian thành hình trong nháy mắt, làm bản thể tu vi trần anh đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền vượt qua cấp độ kim tiên, đạt đến thái ất kim tiên chi cảnh. Cùng lúc đó, thể nội không gian giống như là đạt được vật đại bổ, nhanh chóng khuếch trương bành trướng, đảo mắt công phu lập tức có vạn dặm khu vực, mà đại biểu cấp độ thái ất kim tiên trong lồng ngực ngũ khí bay lên. Không có vào huyết nhục khiếu huyệt đã tuôn ra ngũ hành tinh khí hỗn tạp, trực tiếp lên đỉnh đầu tạo thành một đạo trăm trượng ngũ sắc khánh vân. Trên khánh vân, đại biểu tinh khí thần tam hoa lặng lẽ mở ra. Giờ khắc này, Trần Anh lực lượng thần hồn nhanh chóng bành trướng. Các loại pháp tắc cảm ngộ lượn lờ nội tâm, không ngừng phong phú thể nội, thế giới, hết thảy, chẳng qua nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại, làm Trần Anh nhắm mắt, một cười khẽ hiển lộ ở trên mặt, coi lại cách đó không xa thiên đạo pháp đàn và tiên thiên âm dương. Thần phù, trong lòng không có xuất hiện bất kỳ dự cảm không ổn. Hiển nhiên, đã đạt đến cấp độ thái ất kim tiên Trần Anh, đối với thiên đạo pháp đàn và trong tiên thiên âm dương thần phù khả năng bẫy dập, đã có thực lực đầy đủ giải quyết. Chuyện này rất bình thường. Dù sao sáng tạo ra bùa chú tiểu thiên thế giới tồn tại, cũng chỉ thái ất kim tiên mà thôi. Coi như đối phương cảnh giới và thực lực trên Trần Anh, cũng đã không phải như vậy xa không thể chạm. Không có cách nào nhìn theo bóng lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở ra tay phải năm ngón tay, thần kỳ một màn xuất hiện, một cái cỡ nhỏ mini thiên đạo đàn hư ảnh ở trên lòng bàn tay như ẩn như hiện. Có thiên đạo pháp đàn như vậy vật thật làm tham chiếu, thỉnh thoảng điều chỉnh lòng bàn tay hư ảnh thiên đạo pháp đàn mini bùa chú bố cục. Rất nhanh cái này mê tiểu thiên ngươi đạo pháp đàn liền do hư truyền thật. Càng thần kỳ chính là thiên đạo pháp đàn mini này và bên cạnh cách đó không xa chân thật thiên đạo pháp đàn tán phát khí tức gần như giống nhau như đúc. Chẳng qua Trần Anh đối với cái này cũng không phải hết sức hài lòng. Hắn dù sao xuyên qua mấy cái thế giới, Hồng Lâu thế giới và Thủy Hử thế giới liền không nói, hai cái này thế giới cấp bậc không cao, Thủy Hử thế giới vẫn là ở cố gắng của hắn dưới mới có thể thông qua phát triển bùa chú văn minh tiến quân trung cấp thế giới, có thể cao võ Tam Quốc và thế giới Tây Du lại khác biệt. Nhất là thế giới Tây Du, thế nhưng là một cái so với đại thiên thế giới đều muốn cao cấp hơn đại thế giới. Cứ việc thế giới Tây Du đại thế giới này gần như xuống cấp, có thể kỳ pháp thì hoàn thiện trình độ, còn có các phương diện nhân tố đều so với bùa chú làm khung xương tiểu thiên thế giới mạnh hơn. Hơn nữa Trần Anh đạt được bùa chú truyền thừa, tuyệt đối đủ chính tông, đủ hoàn chỉnh, mặc dù không có đạt được cấp bậc đại la bùa chú công pháp, có thể cấp bậc thái ất kim tiên bùa chú công pháp đã đầy đủ. Tăng thêm kiến thức của hắn, còn có ở phương diện bùa chú thiên phú, chậm rãi trong thiên đạo pháp đàn mini, gia nhập tự thân hiểu được, làm ra một chút kết cấu phương diện điều chỉnh. Đợi hết thầy đó làm xong, tiểu thiên thế giới thời gian trôi qua ước chừng trăm năm. May mắn tiểu thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua và bên ngoài chủ thế giới khác biệt. Không phải vậy lúc này sợ là tiểu thiên thế giới đã sớm xuất thế. Trần Anh đem gặp phải đông đảo cường giả áp lực, chờ đến hắn hài lòng. Trong lòng bàn tay thiên đạo pháp đàn mini, tán, phát một cỗ có ý tưởng như vậy viên mãn khí tức. Nếu có phương diện bùa chú đẳng cấp cao tu sĩ ở đây, thấy được trong tay Trần Anh thiên đạo pháp đàn mini, lại so sánh cách đó không xa tiểu thiên thế giới hạch tâm thiên đạo pháp đàn, sẽ kinh ngạc phát hiện thiên đạo pháp đàn mini hình như càng tăng thêm hoàn mỹ một chút. Liền vào giờ khắc này, Trần Anh ở phương diện bùa chú cảnh giới trực tiếp đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong, thậm chí nói một câu nửa bước đại la đều không quá đáng. Hài lòng nhìn một chút lòng bàn tay thiên đạo pháp đàn mini, sau đó trực tiếp lên tiếng nuốt vào, đưa vào trong cơ thể vừa thành hình trăm năm không gian. Thiên đạo pháp đàn mini tiến vào thể nội không gian trong nháy mắt, thể nội không gian đột nhiên ông oanh minh đi lên, tựa như nhảy cẫng hoan hô bình thường điên cuồng bành trướng khuếch trương. Lúc này đã mở khải trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, liên tục không ngừng cho khuếch trương thể nội thế giới, bổ sung năng lượng và các loại thế giới hoàn thiện cần nguyên tố, mà những thế giới này cần nguyên tố đang tràn vào thể nội không gian thời điểm, toàn bộ hóa thành từng cái tinh xảo khéo léo bùa chú thể nội không gian. Dưới sự điều khiển của thiên đạo pháp đàn mini, do vạn dặm phương viên phát triển đến phạm vi trăm ngàn dặm, lại đi theo phạm vi trăm ngàn dặm bành trướng đến phạm vi trăm vạn dặm, chờ đến thể nội không gian một hơi bành trướng đến ức vạn dặm phương viên, trong cơ thể bao gồm thức hải lập tức ầm ầm nổ vang. Thiên đạo pháp đàn mini hoàn toàn và thể nội không gian dung hợp, mà thể nội không gian trong nháy mắt này trưởng thành là cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới, làm mới thành hình người sáng tạo tiểu thiên thế giới. Trần Anh tự nhiên đối với trong cơ thể tiểu thiên thế giới hết thảy hiểu rõ tại tâm. Xây dựng tiểu thiên thế giới căn bản ngũ hành âm dương pháp tắc, trực tiếp lĩnh ngộ được cấp độ thái ất kim tiên. Còn lại địa thủy phong hỏa lôi đình loại hình pháp tắc, không phải đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, chính là tiến vào cấp độ kim tiên, coi như chỉ có trụi lùi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch sơ cấp tiểu thiên thế giới, cho Trần Anh lực lượng cũng không phải nói đùa. Mặc dù hắn tu vi cảnh giới lúc này còn không đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng chiến lực đã trước một bước đạt đến. Lúc này nếu như lại để cho hắn và Dương Tiễn đối đầu, Dương Tiễn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Liền và cái gọi là đi qua thất Phật bên trong thực lực nhiên đăng Phật tổ, so với còn lại 6 vị quá khứ Phật liên thủ đều mạnh hơn. Còn không phải hắn có 24 chư thiên thế giới lực lượng tương trợ. Mà lúc này trong thức hải Trần Anh chu thiên 365 viên chủ tinh cũng còn không có hoàn toàn quan tưởng hoàn toàn. Về phần trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, tới đối ứng cũng chỉ mở ra không đủ trăm đạo mà thôi. Và thế giới Tây Du thời điểm tình hình, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là hắn đem bùa chú tu vi hoàn toàn dung nhập tự thân biểu hiện, có thể càng có hiệu suất lợi dụng thân thể tiềm lực. Mỉm cười, từ tấn thăng tuyệt vời mùi vị bên trong tỉnh táo lại. Vốn hắn dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp đem tiểu thiên thế giới trong cơ thể hoàn thiện, chẳng qua bên ngoài bùa chú tiểu thiên thế giới có chút dị thường, để hắn không thể không tạm thời từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hả, lại hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, cách đó không xa thiên đạo pháp đàn, cho hắn truyền tới một không thế nào tuyệt vời tin tức. Phương này tiểu thiên thế giới vào khoảng 10 năm sau xuất thế. Ha ha, lúc này Trần Anh đã tính trước, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, trực tiếp đi đến thiên đạo pháp đàn và tiên thiên âm dương thần phù cái kia, mặt mũi tràn đầy mỉm cười chỗ sâu tà ác bàn tay lớn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,